Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1085, nhan sắc của vợ tương lai phụ thuộc vào việc hiện tại hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ à, sao em không dứt khoát từ chức luôn đi? Chúng ta cùng nhau mở công ty dịch vụ gia đình. Anh làm trợ thủ cho em. Anh tin công ty của chúng ta có thể làm được, Trần Văn Thịnh nói với ánh mắt lấp lánh. Vương Tú Mỹ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Vốn dĩ hai người cũng sắp kết hôn. Cô muốn cho hắn từ chức, sau đó mới tính đến chuyện làm ăn, tính toán cho tương lai của bọn họ. Dù sao thu nhập làm bảo vệ cũng không gánh nổi trọng trách nuôi sống gia đình. Không nghĩ tới hắn ngược lại khuyên cô từ chức, sau đó cùng hắn lập nghiệp. Không thể không nói, đề nghị của Trần Văn Thịnh đúng là khiến cho cô có chút đê, a, o động, bởi vì cô đã nghĩ đến việc từ chức và bắt đầu kinh doanh từ lâu, chỉ là bị vướng bởi vấn đề tiền bạc mà mắc cạn. Bây giờ, nếu như cùng với chồng cô khởi nghiệp, có sự giúp đỡ của cha mẹ chồng, chỉ là hơn chục ngàn tài chính lập nghiệp, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Tú Mỹ nói, em trước đó tìm việc cho anh làm chỉ là muốn anh trau dồi bản thân. Cho nên công việc bảo vệ này anh có thể nghỉ bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà công việc này của em là có biên chế. Muốn từ chức cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ít nhất cũng phải thương lượng với bố mẹ em và bố mẹ anh một chút mới được. Trần Văn Thịnh gật đầu nói. Chúng ta nên thảo luận với cha mẹ. Nhưng mà cũng không nên vội vàng. Chờ chúng ta đãi tiệc xong. Sau đó lại thương lượng cùng với bọn họ cũng không muộn. Vương Tú Mỹ ân một tiếng nói. Nên dành thời gian suy nghĩ kỹ lại. Trần Văn Thịnh cười nói, vợ à, kỳ thực em căn bản không cần thiết quá mức xoan suýt. Nếu như em cảm thấy làm giáo viên vui vẻ hơn, vậy em cứ tiếp tục làm giáo viên của em. Nếu như cảm thấy mở công ty dịch vụ gia đình thú vị, vậy thì từ chức theo anh cùng nhau làm. Dù sao chúng ta có nhà có xe, hơn nữa đều là tiền đặt cọc mua. Cuộc sống so với người vay tiền mua nhà còn tốt hơn nhiều, em nói có đúng hay không? Vương Tú Mỹ nghe vậy cười nói, điều này cũng đúng, vậy thì không xoắn xuýt cái này, mau ăn cơm đi. Vợ à, món đậu phụ này em làm rất ngon. Ăn ngon vậy thì anh ăn nhiều một chút. Tết Trung Thu, ngày hôm nay, một nhà ba người Giang Phi, một nhà ba người Giang Tuyết, một nhà ba người Giang Phong cùng nhau đi chiếc xe AV siêu sang của Giang Phong về thôn Long Sơn, để cùng với cha mẹ ăn lễ. Gia đình chú nhỏ cũng đưa bà nội cùng nhau trở về. Từ khi Giang Phong trở thành bà mối tới nay, trai gái ở thôn Long Sơn nếu như muốn tìm đối tượng, đều sẽ đến Giang gia mời bà mối. Mà gần 2 năm trở lại đây, các cặp vợ chồng mới cưới trong thôn đều là gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, cuộc sống trải qua viên mãn. Điều này khiến cho Giang Phong trở thành người được hoan nghênh nhất ở trong thôn. Mỗi một lần hắn từ bên ngoài trở về, người trong thôn đều sẽ tới trò chuyện vài câu. Lần này cũng không ngoại lệ. Biết Giang Phong đã trở về nghỉ lễ, trong thôn tam cô lục bà sẽ cầm dưa chua, củ cải khô, khoai lang, đại khoai, một số đặc sản địa phương lại đây thăm hỏi. Tất cả mọi người đều là có quan hệ họ hàng, Giang Phong đương nhiên phải bồi tiếp nói chuyện, chờ bọn họ lúc đi về chí ít cũng sẽ đưa một hộp bánh trung thu, dù sao bánh trung nhà bọn họ cũng nhiều, nhiều đến mức có thể bày sạp mở bán. Mãi cho đến buổi chiều lúc ăn cơm, mới không còn người tới thăm nhà. Nhìn thấy mọi người rầm rộ, bà nội là người vui vẻ nhất. Lúc ăn cơm, bà nội cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong, nếu như ông nội của con còn sống, không biết khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay ông ấy sẽ vui mừng đến mức nào. Đối với bà nội mà nói, con cháu ở bên ngoài có bao nhiêu sự nghiệp, cũng không thể so được với việc người ở trong thôn coi trọng mặt mũi. Cố Diệp Phi mà bà nội đột nhiên nhắc đến ông nội Giang Phong đã chết. Là mọi người đều cảm thấy đau lòng, lúc ông nội bệnh C-H-E-T thì Giang Phong đang học sơ chung. Chú nhỏ nói tiếp, cha ông ấy rất sĩ diện, nếu như biết nhà ta ở trong thôn có được như ngày hôm nay, quả thực không biết sẽ vui mừng đến cái dạng gì. Giang Phong cười nói, bà nội, vậy bà nên cẩn thận rèn luyện thân thể, cố gắng sống lâu trăm tuổi, nhìn Giang gia chúng ta phát triển, đợi trăm năm về sau xuống đất nói tiếp cho ông nội nghe. Bà nội cười nói, được, bà nghe lời cháu ngoan của bà, rèn luyện thân thể tốt, những ngày tháng khó khăn trước đây cũng chịu đựng được, hiện tại cuộc sống hạnh phúc như thế, không sống thêm mấy năm vậy không thiệt thòi lớn rồi. Đám người nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Buổi tối, Giang gia tổ chức tiệc nướng ngoài cửa, bày hơn chục vỉ nướng, vây quanh mấy đống lửa than lớn, cánh gà, đùi gà, hot dog, bắp ngô, cà tím, rau hẹ, thịt và các loại nguyên liệu nướng chuẩn bị một đống lớn, còn có vài con dê tốt. Cách Trương.